Siêu cấp thiên phú, chương 48, thân phận đặc thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng trọng yếu hơn là, địch nhân của Mạc gia cũng không ít. Trước kia có Mạc Trường Thanh tọa chấn, những gia tộc khác cũng không dám làm gì Mạc gia, nhưng bây giờ Mạc Trường Thanh đã chết rồi, tinh anh võ giả của Mạc gia cũng chết sạch. Mạc gia dạng này chính là một quả hồng mềm, có thể tiếp tục sinh tồn ở căn cứ Lâm Hải hay không cũng là một vấn đề. Có thể nói, Mạc gia xem như đã bị gạch tên khỏi căn cứ Lâm Hải. Về đến nhà, Diệp Thiên vội vàng xử lý thi thể của 10 tên tinh anh võ giả Mạc gia, cái gọi là xử lý tự nhiên là ném ra ngoài đường phố. Trong đêm này, Mạc gia chết nhiều người như vậy, lại thêm ra 10 bộ thi thể cũng không có gì là kỳ quái. Ngày thứ hai, Diệp Thiên giống như bình thường không có gì lạ, ra ngoài đi dạo, lại trở về nhà tiếp tục tu luyện. Mà vào lúc này, Lâm gia lại đang thương nghị về sự tình Mạc gia. Tại Lâm gia, Lâm Tắc đang ở cùng với đại ca của mình, báo cáo tình huống cho Lâm Vạn. Người mạnh nhất Lâm gia, đại ca, căn cứ theo tin tức mà ta tự mình điều tra hôm qua cùng với sự điều tra của thủ hạ suốt đêm hôm qua, sơ bộ cho rằng đây là báo thù, nhưng hung thủ rốt cuộc là người nào, lại vẫn như cũ không rõ, có quá nhiều người có lý do động thủ, nhưng ngay cả một người có thực lực tiêu diệt Mạc gia cũng không có. Lâm Tắc lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói, có người nào khả nghi, hay là có sự tình báo thù trùng hợp hay không? Lâm Vạn hỏi, khả nghi, trùng hợp. Lâm Tắc cẩn thận suy nghĩ, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Đại ca, mấy vị võ giả còn sống ở Mạc gia, trong đó có một vị võ giả gọi là Mạc Viễn, từ trong miệng của hắn ta đã lấy được một tin tình báo, có lẽ là có quan hệ cùng với chuyện này, nhưng ta lại không cho rằng đối phương có năng lực tiêu diệt Mạc gia. Ồ, rốt cuộc là loại tình báo gì? Lâm Vạn lộ ra sự hứng thú. Đại ca có biết Diệp Thiên hay không? Lâm Tắc hỏi, Diệp Thiên, Lâm Vạn nhớ lại một chút rồi nói. Có một chút ấn tượng, trước đó đã có người đề cập qua với ta, Diệp Thiên có thiên phú cực cao, có vẻ như còn chưa tới 17 tuổi liền nắm giữ thực lực tinh anh võ giả, thiên phú tu luyện tất nhiên là cao đẳng, thậm chí so với thiên phú tu luyện cao đẳng còn cao hơn, đương nhiên cũng có khả năng là nắm giữ một loại cơ duyên nào đó, cho nên mới có thể tăng lên nhanh chóng. Đại ca, thiên phú tu luyện của Diệp Thiên tất nhiên là từ cao đẳng trở lên, bằng không mà nói, bằng vào thiên phú thấp có nhiều tài nguyên hơn nữa cũng không có cách nào tăng cao tu vi, dù sao thì thiên phú càng thấp hiệu suất luyện hóa tài nguyên cũng đều hết sức thấp, Diệp Thiên có thiên phú cao như thế, Mạc gia trước đó đã đánh chủ ý với Diệp Thiên. Vào sáng hôm qua, Mạc gia đã phái Mạc Viễn đi mời Diệp Thiên tới làm khách ở Mạc gia, căn cứ theo lời Mạc Viễn nói, Mạc gia rất muốn khống chế Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên căn bản ngay cả hứng thú đi đến Mạc gia đều không có, còn phế một tay của Mạc Viễn, đuổi ra bên ngoài. Chính là do Mạc Viễn bị phế đi, Mạc Viễn mới không tham gia vào trận chiến đêm qua, may mắn còn sống. Lâm Tắc nói ra, thú vị, Lâm Vạn cảm thấy có một chút hứng thú nói. Nếu là như vậy, Mạc gia sau khi ăn quả đắng ở nhà của Diệp Thiên, xác thực là sẽ tiến hành bước hành động kế tiếp, nhưng Diệp Thiên dường như lại không có việc gì, mà Mạc gia lại bị tiêu diệt. Diệp Thiên đương nhiên không có năng lực tiêu diệt Mạc gia, nhưng chuyện này nói không chừng lại có quan hệ cùng với Diệp Thiên. Nếu không thì bắt Diệp Thiên lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tắc hỏi, ngu xuẩn, Lâm Vạn lạnh giọng nói. Người có phải hay không cảm thấy Diệp Thiên có thiên phú rất cao, tương lai sẽ có uy hiếp đối với Lâm gia, nếu không mời chào thì phải phá hủy. Lâm Tắc không nói chuyện, nhưng quả thật là có ý thứ này. Lâm Vạn thở dài nói. Lâm Tắc, ngươi phải rõ ràng, cái thế giới này vĩnh viễn không thiếu người có thiên phú cao, nếu như nhìn thấy liền muốn phá hủy, trong tương lai nếu như lọt mất một người mà nói, Lâm gia chúng ta liền xong đời. Đối với thiên tài như vậy, hoặc là mời chào, hoặc là kết giao. Người có biết 50 năm trước chúa tể của căn cứ Lâm Hải là Hải gia hay không? Hải gia lúc ấy so với Lâm gia chúng ta hiện tại còn muốn cường đại hơn, Hải gia thế nhưng có tới 10 vị đại võ giả, lại bị hủy diệt trong vòng một đêm. Hải gia, Lâm Tắc co rụt con ngươi lại, rốt cuộc cũng nhớ tới. Hải gia nghe nói là bởi vì giết một vị thiên tài có thiên phú tu luyện cao đẳng, mà vị thiên tài kia lại là người của đại căn cứ, cuối cùng đưa tới một vị tông sư, Hải gia liền bị hủy diệt như vậy. Đại ca, ta hiểu được. Lâm Tắc cảm thấy tim đập nhanh, ngươi hiểu được thì tốt, Lâm Vạn nói tiếp, bất quá, ngươi cũng phải đi điều tra Diệp Thiên một chút, theo lý thuyết thì một thiên tài như Diệp Thiên, Lâm gia chúng ta đáng lẽ phải phát hiện từ sớm rồi mới đúng, không nghĩ tới là cho tới mấy ngày trước đều không nghe nói qua, nếu không phải có lần kế hoạch thanh lý hung thú này, thì chúng ta không biết phải mất bao nhiêu thời gian nữa mới biết được sự tồn tại của Diệp Thiên. Diệp Thiên nếu là võ giả tất nhiên sẽ thường xuyên đi đến chợ đen, mà võ các tất nhiên sẽ là địa phương hiểu rõ Diệp Thiên nhất, Lâm gia chúng ta có hợp tác cùng với võ các hẳn là sẽ từ võ các lấy được một số tình báo. Đại ca, vậy ta sẽ lập tức đi tới võ các. Lâm Tắc vội vàng nói, Nửa ngày sau, Lâm Tắc mới quay trở về. Đại ca, ta hỏi qua người phụ trách võ cấp bất quá. Lâm Tắc có chút ngưng trọng, thân phận của Diệp Thiên có phải hay không là có một chút đặc thù? Lâm Vạn suy đoán, đại ca nói không sai. Lâm Tắc gật đầu nói, Diệp Thiên thường xuyên săn giết hung thú chính là bán cho võ các. Võ các đã sớm biết rõ Diệp Thiên nắm giữ năng lực săn giết hung thú trung cấp, nhưng võ các cũng không tiết lộ cho các đại gia tộc như chúng ta, điều này cũng bình thường, dù sao thì võ các cũng chỉ để ý đến sinh ý, không tham dự tranh đấu trong căn cứ Lâm Hải. Nhưng lần này, ta đi điều tra Diệp Thiên, lại bị người phụ trách võ các cảnh cáo, nói là chúng ta không nên đắc tội Diệp Thiên. Cái gì, chẳng lẽ Diệp Thiên đã gia nhập võ các? Lâm Vạn kinh ngạc, đây không phải là chuyện không có khả năng, Diệp Thiên có thiên phú cao như thế, tối thiểu nhất là cũng có cùng cấp độ thiên phú như hắn, nhưng Diệp Thiên lại rất trẻ tuổi, có tiềm năng cao, lại nắm giữ thiên phú tốc độ, xem ra còn có tiền đồ hơn hắn nhiều. Đối mặt với thiên tài như vậy, võ các mời chào cũng là chuyện vô cùng bình thường. Không, võ các xác thực đã mời chào qua Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên lại cự tuyệt, nhưng trước đó có một vị thiên tài hạch tâm của võ các đại căn cứ đã đi đến căn cứ Lâm Hải trước khi rời đi, đã nói võ các ở căn cứ Lâm Hải chiếu cố Diệp Thiên một chút. Lâm Tắc không dám tin nói ra. Cách chương.